Chương 1. 332 thay đổi tuyến đường. Sở hữu thần thủy tông các đệ tử trên mặt biểu lộ, có thể nói là đặc sắc vạn phần, ai cũng không ngờ tới, này mới đi ra khỏi Đại Tuyết Sơn, liền bày ra chuyện như thế, thật sự là không có một lát tiến tĩnh. An thi dây leo bản thể bị Kiều Mộc bắn giết về sau, sở hữu thi dây leo liền đều dừng lại bất động. Thường Úc vui tranh thủ thời gian móc ra cây châm lửa, một mùi lửa đem này bờ sông bên cạnh sở hữu thi dây leo đều thiêu đến không còn một mảnh. Mộ Dung Tầm sắc mặt trầm xuống, đường thủy chỉ sợ là đi không được thông. Lớn Hạc không thích hợp đi xa. Hơn nữa một khi tại không trung xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ càng thêm bị động. Mộ Dung Tầm hơi hơi trầm ngâm liền nói, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có đi trước Ngũ Nguyệt Thành trao đổi điểm ngựa. Lục Vân sắc mặt phát nặng nhìn thoáng qua các đệ tử của mình, đi ra ngoài bên ngoài, đều quên sư phụ dặn dò bên ngoài không thể so sư môn, nhất định phải tại mọi thời khắc bảo trì lòng cảnh giác, làm việc không được xúc động. Đệ tử biết sai. Trần Hàm Tư đỏ mặt nhận lầm, lại quay đầu xông Tiểu Mục nói, đa tạ tiểu sư muội. Tiểu sư muội vừa rồi phản ứng nhanh kinh người. Điều này nói rõ, tự nàng rời đi núi tuyết về sau, không có một khắc vung lòng đề phòng, lúc nào cũng đều ở vào căng cứng chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nghĩ đến đây, chúng nữ đệ tử trên mặt đều có chút xấu hổ, thầm nghĩ chính mình so tiểu sư muội lớn tuổi này rất nhiều, xử sự lại còn không bằng tiểu cô nương trầm ổn quả quyết. Một đoàn người chỉ có thể trở về Ngũ Nguyệt Thành, trực tiếp đi hướng phủ thành chủ. Những năm gần đây, Thần Thủy Tông đã từng nhiều lần tại Ngũ Nguyệt Thành tiếp nhận nhiệm vụ, nói đến cùng Ngũ Nguyệt Thành thành chủ cũng coi là người quen cũ. Thủ vệ đưa các nàng đi người tới phủ thành chủ phía nam lúc, thành chủ chính tự thân lên trận, tại một mảnh nhỏ biến thành màu đen trên bùn đất đào, phụ cận có 3-4 cái cau mày thâm tỏa môn khách đi theo. Nhìn thấy Mộ Dung Tầm một nhóm, thành chủ bận bịu rõ ràng sửa lại một chút trên thân bụi đất, mỉm cười tiến lên đón đến, cách thật xa liền chắp tay hành lễ, khách khí nói, hạnh ngộ hạnh ngộ, ba vị phong chủ tự mình giá lâm hàn xá, thật là bổng tất sinh huy. Ồ thành chủ khách khí. Mộ Dung Tầm ôm quyền thi lễ, cười nói rõ ý đồ đến. Ô đầy trời miệng đầy đáp ứng, lập tức phân phó thủ hạ đi chuẩn bị ngựa. Thành chủ đào mảnh đất này, có thể trồng trọt. Dương Hề Dung cười nói. Ô đầy trời thở dài. Lắc đầu, bây giờ trong thành có thế trồng trọt càng ngày càng ít, hạt giống tồn kho cũng không nhiều. Bởi vì rất nhiều loại tử hạ, căn bản loại không ra thứ gì, cuối cùng tất cả đều nát trong đất. Phu cận thôn trang cơ bản cũng đều tìm tới, rốt cuộc không có thứ gì có thế thu. Mấy năm qua, lương thực càng ngày càng ít, còn như vậy loại không ra thứ gì tiếp tục tiêu hao tổn lương, chỉ sợ một năm đều không kiên trì nổi. Đến lúc đó, chỉ có thể hướng phía Bắc Đại công sự phòng ngự di chuyển. Ô đầy trời đầy mắt tại hướng tới, nghe nói Bắc Mạc xây dựng lên 13 lớn công sự phòng ngự, tường đồng vách sắt không thể phá vỡ. Chỉ là không biết được, có thể hay không tiếp thu ngoại lai dân chúng tìm nơi nương tựa. Mộ Dung Tầm, Dương Hề Dung cùng Lục Vân sắc mặt đều có một chút phát nặng. 2 năm trước Khâu Quốc Lao Vương bị một tên sủng phi hạ độc chết về sau, mấy con trai cướp đoạt vương vị ra tay đánh nhau, tàn sát lẫn nhau đến gần như đoàn diệt. Bây giờ Khâu Quốc cơ bản đã chỉ còn trên danh nghĩa, này Ngũ Nguyệt Thành tốt xấu coi ô đầy trời chăm sóc, coi như thỏa đáng, nếu là quả thật muốn rời thành, kia thật đúng là một trận đại động. Phu quân đang khi nói chuyện, một tên khuôn mặt rõ ràng giản tiểu phụ nhân, ôm một cái 5-6 tuổi khoảng trường nữ đồng, ngay cả khóc mang chạy lao đến. Phu nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Ô đầy trời giật mình, đuổi bước lên phía trước mấy bước, tiếp nhận tập tiếng chạy tới tiểu phụ nhân. Phu quân, nhanh mau cứu khúc, mau cứu nàng.